Bất Diệt Long Đế, chương 1222, tên đã trên giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào thời khắc này đỉnh núi truyền đến mấy đạo chấn thiên tiếng nổ, sau đó một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Quỷ thần tông tông chủ còn không có triệt để chết đi, mau tới người vây giết hắn. Nếu không cho hắn sống lại, phiền phức tựu lớn. Là Diệp thống lĩnh thanh âm, Lục Ly nội tâm như chút được gánh nặng, Diệp thống lĩnh câu nói này kêu thật kịp thời. Nếu không phụ cận phù quân đều sẽ bị hấp dẫn tới, Điếp đạo nhân là ma vực ma thú, có phù quân nhẹ nhõm có thể dò xét ra, đến lúc đó lại có đại phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếp đạo nhân cự đại cây cột đá cùng vọt tới ma sứ trùng điệp đối đập một lần, hắn cùng cái kia ma sứ đều bị đánh bay. Cái kia ma sứ trong tay cầm một cái thiết côn, mặc dù không có Điếp đạo nhân thô to, nhưng tuyệt đối là thần khí, phía trên lóng lánh thần quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao, ma sứ bị đẩy lui sau lại lần vọt lên, trong tay màu xanh trường côn quét ngang, mấy cái sông đi lên thạch đầu nhân nhẹ nhõm bị đánh bay, có hai cái thạch đầu nhân còn thoáng cái vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếp đạo nhân tiếp tục phóng đi cùng ma sứ đại chiến, hai người chiến lực hẳn là không sai biệt lắm, 8 lạng nửa cân, hai người mỗi lần đối công, đều sẽ đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Hai người công kích độ cùng lực lượng không sai biệt lắm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly âm thầm gật đầu, ma sứ giống như không có bị ma hóa trước, khẳng định phải cường Điếp đạo nhân một bậc. Giờ phút này bị ma hóa, xem như không có linh hồn, chỉ có thể dựa vào nhục thân tác chiến, chiến lực không thể tránh khỏi hội. Sẽ, yếu bớt, nhìn một hồi, Lục Ly liền không lại chú ý, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Điếp đạo nhân, đem cái này ma sứ dẫn dắt đi, dẫn ra sau lập tức trở về tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điếp đạo nhân nhẹ gật đầu, lần tiếp theo bị giao thủ hắn thân thể khống chế hướng trái phía dưới bị đẩy lui, sau đó xông đi lên độ chậm một chút. Dạng này liền có thể không ngừng dẫn dắt cái kia ma sứ hướng mặt khác phương hướng phóng đi. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ giây lát, Điếp đạo nhân thành công đem cái kia ma sứ dẫn dắt đi trái hậu phương hơn 10 dặm, Lục Ly có chút yên tâm lại. Bên này chiến đấu lâu như vậy, đều không có phù quân tới, xem ra đại bộ phận phù quân đều lên núi đỉnh phóng đi, không ai phản ứng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, Lục Ly mục quang đột nhiên hướng bên phải nhìn lại, linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng. Hắn không chút suy nghĩ, trên thân chiến giáp hiển hiện khống chế mười mấy cái thạch đầu nhân hướng bên phải phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xoẹt, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, Lục Ly thần niệm dò xét mà đi, nhìn thấy trong hư không xuất hiện một cây trường thương màu xanh lam, thanh trường thương kia phía trên lóng lánh. Đỏ kim thanh, ba loại quang mang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái thạch đầu nhân phóng đi, nhưng trong nháy mắt bị trường thương xuyên thủng, thạch đầu nhân chiến lực nhưng so sánh yếu nhất thần linh, nhưng ở trường thương này phía dưới tựa như bã đậu, vừa chạm vào tức toái cũng không thể ảnh hưởng một tia trường thương tiến lên độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, Lục Ly thần niệm dò xét đến trường thương phía sau hai cái tam giác nhãn, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm sát cơ, cái này tam giác nhãn phụ quân quả nhiên âm hồn bất tán a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, trong lòng bàn tay hắn thần binh xuất hiện, không có một chút do dự, đột nhiên hướng bên kia bổ tới, một đạo huyết hồng sắc quang mang lấp lánh mà ra, bốn phía thiên địa chi lực trấn áp tới, tam giác nhãn phù quân độ thoáng cái trở nên chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút vốn liếng, Lý Cường cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay lay động, bốn phía không gian lập tức tầng tầng ba động, bốn phía thiên địa chi lực bị đánh tan. Lý Cường thân thể hướng phía dưới đi vòng quanh, nhẹ nhõm né tránh huyết hồng sắc đao mang, thân thể như nhanh chóng hồ hướng Lục Ly vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi vì sao muốn giết ta cho dù chết cũng muốn để cho ta biết nguyên nhân a? Lục Ly không có đào tẩu, xách theo trường đao lãnh băng băng hỏi. Lý Cường nhanh tới gần, đem hướng hắn vọt tới thạch đầu nhân từng cái chấn vỡ, hắn thanh âm lạnh lùng vang lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có người tốn, hoa, trăm vạn thần nguyên mua mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Nhan Thiên Cương A, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, trong tay giới chỉ có chút lấp lánh, tùy thời chuẩn bị thả ra thần thi. Nhan Thiên Cương không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Cường khẽ giật mình, sau đó đùa cợt nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao, muốn mua mạng ngươi chính là phụ cận khai thiên phủ cánh thống lĩnh, tiểu tử mệnh của ngươi giá trị trăm vạn thần nguyên, ngươi có thể chết cũng không tiếc. cánh thống lĩnh Dực Thần. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản hắn tưởng rằng Nhan Thiên Cương xuất thủ, lại không nghĩ rằng trước hết nhất xuất động giết hắn lại là Dực Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh thống lĩnh, xem ra Dực Thần cấp bậc cùng Diệp thống lĩnh đồng dạng, chỉ là thượng bảng thần linh thôi. Một cái Dực Thần có thể vận dụng lớn như thế năng lượng, Nhan Thiên Cương xuất thủ sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức. Lục Ly đều không thể tưởng tượng, giờ phút này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn qua càng ngày càng gần Lý Cường, thần niệm tại bốn phía đảo qua, xác định không có phụ quân về sau, hắn giới chỉ phát sáng lên, một cỗ không đầu thần thi xuất hiện ở bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, thần thi vừa ra tới trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện hướng Lý Cường phóng đi, cùng này đồng thời Lục Ly lắc tay bên trong chiến đao thả ra sát đế chân ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lý Cường nao nao, nhìn qua thần thi ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Bởi vì thần thi khí tức rất cường đại, độ rất biến thái, đều qua hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thần thi, đều đã chết đi, vì cái gì có như thế khí tức kinh khủng, nhanh như vậy độ, chẳng lẽ cỗ thi thể này là thần giới đại năng thi thể? Nhưng Lục Ly từng cái vừa mới phi thăng thần linh, làm sao có thể có được thần giới đại năng thi thể? Lý Cường mê mang trong nháy mắt thời gian, hắn cự ly Lục Ly vốn cũng không xa, thần thi đã lao đến, hắn chỉ có thể vung lên trường thương đối thần thi ngực hung hăng đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoẹt, hắn lại quên đi một sự kiện, Lục Ly giờ phút này ngay tại phóng thích sát đế sát chiêu, bốn phía thiên địa chi lực hướng hắn chân áp mà đến, hắn độ thoáng cái trở nên rất chậm. Trái lại thần thi bên kia nhưng không có chịu ảnh hưởng, một quyền đột nhiên đối đầu của hắn đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thần thi lực lượng rất lớn, Lý Cường bị một quyền đập bay ra ngoài, thần thi nắm đấm bên trong cường đại lực lượng cùng kỳ dị năng lượng thấm vào, Lý Cường cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lý Cường thân thể bị đập ầm ầm tại dãy núi bên trong, dãy núi bị nện ra một cái lỗ thủng to. Lục Ly thần niệm quét tới hiện Lý Cường thất khiếu đang chảy máu, lập tức đại hỉ ở trong lòng hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, giết Lý Cường, tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, gần như đồng thời Lục Ly thân thể nổ bắn ra mà lên, nhanh hướng tòa kia đại sơn phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, phụ quân đại biểu là chính thức lực lượng, giết sẽ có hay không có cái gì hậu quả nghiêm trọng Lục Ly không rõ ràng lắm, nhưng đã Lý Cường muốn giết hắn, hắn làm sao có thể nhân từ nương tay, trước giết chết lại nói. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại sơn bạo liệt, Lý Cường thân thể phóng lên tận trời, đầu hắn nón trụ phía dưới đầu đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đầu đột nhiên lay động một cái, con mắt chen lấn chen, tựa hồ có chút thần trí không rõ. Xoẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thi phóng lên tận trời, thần giới không gian Lục Ly không thể phi hành, thần thi lại tựa hồ như cũng không bị ảnh hưởng, tầng trời thấp phi hành rất nhẹ nhàng. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, Lý Cường rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Lục Ly lại thả ra sát đế sát chiêu phối hợp thần thi công kích, lập tức gào thét. Lục Ly, không lê lộc, ngươi dám công kích phụ quân, ngươi muốn tìm cái chết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hèn hạ, Lục Ly âm thầm mắng to, Lý Cường lớn như thế giống một tiếng, bốn phía khẳng định có phụ quân nghe được. Giống như Lý Cường chết rồi, quay đầu bút chướng này khẳng định biết coi bói đến trên đầu của hắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, tên đã trên dây, không thể không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mặc kệ bất luận cái gì hậu quả cùng thần thi hạ lệnh. Cùng lắm thì sau khi giết người, hắn lập tức đào tẩu, lưu lại Lý Cường sớm muộn là cái gieo họa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.